Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 861, Lê Bắc Niệm phối mục Tây Thần là hoa tươi phân châu. Tất cả phóng viên đều giống như con ruồi một lần, hô nhau mà lên. Lê Bắc Niệm đi tới đường, lập tức bị vây chặt. Máy ảnh thanh âm, cùng các phóng viên lao nhau tiếng hỏi thanh âm, giống như là như pháo Liên Châu điên cuồng biểu đi ra. Nhưng mà, rất nhanh Lê Bắc Niệm liền bị đám cảnh sát hộ tống mà đi. Lê Bắc Niệm đi thôi về sau, các phóng viên cuống quýt liền bắt đầu gửi bản thảo đi. Không ra 2 giờ, Lê Bắc Niệm bị mang đi tin tức, quét sạch toàn bộ Internet, đủ loại địa phương đủ loại đầy đưa. Ngay tại đám dân mạng nhao nhao suy đoán thời điểm, bỗng nhiên đụng tới một tin tức. Hôm nay liền muốn cùng Lê Bắc Niệm kết hôn niệm phu. Dính líu giao dịch phi pháp đã bị cảnh sát khống chế. Lê Bắc Niệm nên chỉ là người bị hại. Điều tra hoàn tất liền sẽ được thả ra. Dạng này tin tức, bị điên cuồng mang tiết tấu phát ra tiếng rõ. Đủ loại lớn V phát đánh giá về sau. Nóng nảy trình độ trước đó chưa từng có. Bắc Hải Tặc Long Can. Ta không tin. Niệm Niệm nam nhân không thể nào là loại người này. Lê Bắc Niệm lông mi giả. Đánh giám đi. Chúng ta niệm phu tốt như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Chứng cớ đâu? Nổi giận, thượng chí WVW. Không chứng cứ không cần loạn phun. Mục Tây Thần trước kia là quốc gia thiếu tướng, tại quốc gia biên cảnh chiến đấu, là một cái đỉnh thiên lập địa quân nhân. Ai làm thứ chuyện thất đức này đều khó có khả năng là mục thủ trưởng làm. Bắc Hải Tặc Vân Nhược Hy đại đại, ủng hộ Niệm Niệm, ủng hộ niệm phu, tiểu nhân tan đi. Phù chú, phù chú, phù chú, cho nên Bắc Hải Tặc đâu? Yếu ớt cắm cái để lời nói với người xa lạ. Niệm Niệm chương này chụp hình quá đẹp a. Rốt cuộc tìm được quân đội bạn. Niệm Niệm nhan trị nghịch thiên, coi như bị cảnh sát bắt cũng là siêu đẹp siêu đẹp. Chảy nước miếng, cộng một, tự nhiên, trừ bỏ Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần fan hâm mộ bên ngoài. Tự nhiên còn thật nhiều ôm lấy nghi vấn thái độ người. Tây bộ lớn khách làng chơi. Bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Mục Tây Thần bản thân sạch sẽ, còn sợ bị người đào. Suy nghĩ, Vương Chiêu Quân nhà tinh linh công chúa. Ta yên lặng lâu ngày âm mưu bàn về lại tại xôi cháo. Đây nhất định là có người ở hãm hại Niệm Niệm cùng niệm phu. Bằng không thì lúc nào xảy ra chuyện không tốt. Hết lần này tới lần khác lựa chọn tại Niệm Niệm kết hôn một ngày này. Hẳn là đắc tội với người. Tán thành, hiện tại ở loại tình huống này. Nếu như niệm phu thực làm chuyện này, vậy mọi người đều không lời có thể nói. Chỉ có thể nói rõ những cái kia fan hâm mộ đều xem lầm người. Nhưng nếu như chỉ là một cuộc hiểu lầm, niệm phu không có làm qua loại chuyện này, nhưng lại bị bắt đi mà nói. Trận này hôn lễ cũng là bị hủy diệt. Quá thê lương a. A a a a a không muốn a. Thật vất vả chờ đến Niệm Niệm kết hôn ô ô. Hy vọng là một trận hiểu lầm. Hy vọng hôn lễ có thể đúng hạn cử hành. Lửa địa ngục MMP. Có thể bị bắt đi nhất định là có việc. Đáng tiếc Niệm Niệm. Ta tin tưởng nàng nhất định là vô tội. Mục Tây Thần tiện nhân này thực sự là hại chết người. Nếu như nói Niệm Niệm hiện tại lấy chồng là Mục Đông Lâm, chắc chắn sẽ không có thảm như vậy tao ngộ. Chỉ có thể nói Niệm Niệm lúc trước làm lựa chọn thời điểm liền lựa chọn sai. Ta vậy mà cảm thấy phi thường tán thành. Ta cũng tán thành. Mục Tây Thần cũng quá không phải là người. Một cái còn trẻ như vậy nam nhân có thể đem công ty làm lớn như vậy. Ta liền biết khẳng định có vấn đề. Không nghĩ tới lại còn buôn lậu thuốc phiện. Đáng tiếc Lê Bắc Niệm. Đáng tiếc Lê Bắc Niệm cộng một. Nếu là lựa chọn là Mục Đông Lâm liền tốt. Cũng không biết Lê Bắc Niệm hiện tại sẽ hối hận hay không. Lê Bắc Niệm cũng không biết trên mạng đã cãi vã trời. Rất nhiều người đều bị dư luận kéo theo tư duy. Cho rằng Lê Bắc Niệm phối Mục Tây Thần là hoa tươi phân châu. Mà Mục Đông Lâm mới là tốt nhất lương phối. Vạn lý lý. Internet bên trên có một loại người. Gọi Thủy Quân.